Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 657, vận mệnh bi thảm từ giờ trở đi thay đổi. Phương Mặc đi về sau, cũng không có để ý tới dạy làm cái gì, dù sao, hắn làm cái gì cùng Phương Mặc cũng không sao. Đương nhiên, chắc nếu có chỗ cần hỗ trợ, Phương Mặc cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Hiện tại, Phương Mặc muốn làm, có hai việc người, một món là mật thiết chú ý thiên khải động tĩnh. Nơi này Phương Mặc đã để tinh kỳ ngũ phái người máy nano đi trước giám sát. Không có việc lớn gì, nhưng, chuyện thứ hai, lại là trọng trung chi trọng. Hôm nay, Phương Mặc đi tới phòng làm việc của Trác. Trong phòng làm việc, Trác đang xem lấy mình chiến giáp sách hướng dẫn. Phương tiên sinh, ta có chuyện đang muốn nói với ngươi. Ngài liền đến. Trác nhìn Phương Mặc, kinh ngạc nói, vậy ngươi nói trước đi, chán của ngươi sự tình đi. Phương Mặc nhìn Trác nói, vậy đi, ta trước tiên là nói về. Trác gật đầu, cũng không có đối với Phương Mặc khách khí cảm thấy không đúng. Cùng Phương Mặc ở chung được sau một khoảng thời gian, hắn biết đến tính khí của Phương Mặc, người này không thích vòng vo tam quốc. Trong tính cách, mặc dù có người Hoa trầm ổn, nhưng cũng có người phương Tây trực sảng. Nếu ngươi quanh co lòng vòng, a dua nịnh hót gì, hắn ngược lại không thích. Hiện tại chúng ta học viện là thành lập, nhưng ở toàn thế giới, vẫn như cũ còn có rất nhiều người biến dị ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta cần càng nhiều người cùng tinh lực đi đem bọn họ mang về. Cứu vớt bọn họ, Trác không hổ là chủ hòa phái. Thành mẫu trái tim mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng đối với người biến dị, vẫn là vô cùng lo lắng. Cái này không phải đã sớm giao cho ngươi nha. Yên tâm lớn mật đi làm chính là. Phương Mặc cười nói, vâng, chẳng qua, còn có một việc, là được, chúng ta cần thành lập tổ chức của mình. Bằng không, người biến dị coi như ở trường học học tập, nếu là tốt nghiệp nữa nha, bọn họ không có một chút lòng cảm mến. Nói như vậy, cố gắng của chúng ta liền tất cả đều trắng phí hết. Trác nhìn Phương Mặc, ngữ trọng tâm trường nói, ta này cần ngẫm lại. Tổ chức khẳng định là cần thành lập, nhưng tổ chức chúng ta ý nghĩa chính, mục đích, còn có vị trí, đều cần thương thảo. Phương Mặc nói, đây là tự nhiên, chúng ta tìm thời gian, cùng nhau tụ họp một chút, thương lượng một chút, hiện tại cũng không vội. Bọn họ đều đang học tập, không có cái 3 năm 5 năm cũng không tốt nghiệp. Trác nói, Phương Mặc gật đầu, tốt. Chuyện của ta nói xong, ngài tìm ta có chuyện gì? Trác hỏi, ngươi nghe nói qua Phượng Hoàng lực lượng. Trên Phương Mặc tới trực tiếp là thẳng vào chủ đề. Nói, không có. Trác lắc đầu, vậy ta thay cái hỏi pháp. Ngươi biết có cái kêu Jean Grey người biến dị tiểu hài nhi nha? Nàng hiện tại xem chừng chỉ có mấy tuổi. Phương Mặc hỏi, ta này đúng là chú ý qua. Nàng từ khi ra đời về sau, năng lực biến chủng vẫn không ổn định. Hơn nữa, cha hắn cũng không thế nào thích nàng. Trác nói, tìm được nàng, đưa nàng dẫn tới học viện tới. Phương Mặc mở miệng nói, cái này không thực tế. Nàng có gia đình. Hơn nữa, mặc dù phụ thân nàng không thích hắn, nhưng mẫu thân của hắn lại là xem nàng như chân bảo. Trác nói, ngươi hiện tại đưa nàng tiếp trở về còn kịp. Nếu là chậm, hết thảy liền đều xong. Phương Mặc nhìn Trác, giọng nói ngưng trọng. Ngài, có phải hay không biết chút ít cái gì? Trác lúc này ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nói, ngươi nói, nếu là năng lực của nàng không kiểm soát, không cẩn thận xử lý cha mẹ của mình, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Mặc nhìn Trác nói, nơi này là cùng không nói Trác trong nguyên tắc đối với Jin biện pháp giải quyết. Đây quả thực là một loại ngu xuẩn đến cực điểm làm phép. Tiểu hài tử bởi vì thất thủ hại chết mẹ của mình. chỉ cần hào hào tăng thêm dạy bảo, sau đó chưa chắc không thể nào quên quá khứ, thậm chí là đền bù mình quá hạn, càng tăng thêm cố gắng, nhưng chắc lại là đem trí nhớ của hắn cho phong ấn. Cái này không phải là ngu xuẩn hành vi sao? Cho nên, Phương Mặc sẽ không để cho bi kịch đang phát sinh, làm X-Men phim trong vũ trụ cường đại nhất mấy cái người biến dị một trong. Phương Mặc nếu là cứu vớt tương lai của nàng, cái kia điểm khí vận, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Phương Mặc có lý do tin tưởng, nếu là mình đem vấn đề này giải quyết, nói không chừng Hắc Phượng Hoàng kịch bản cũng sẽ không phát sinh. Vậy tốt, ta hôm nay xế chiều liền cùng Eric đi nhà nàng mời nàng tới X học viện liền học được. Được, kịch bản về tới X-Men 3 tử chiến đến cùng kịch bản. Không được, người hiện tại liền đem tin tức của nàng nói cho ta biết. Ta đi tìm, Phương Mặc lười nhác dùng thần thức. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hắn không nhận ra người A. Vậy được thôi, Trác gật đầu, sau đó đè lên ngực, mặc vào chiến giáp, bắt đầu tìm tung tích của Jin. Không tới 3 phút, Trác giải trừ chiến giáp, nói, tìm được. Người cả nhà họ hôm nay lái xe đi bờ biển mà chơi. Địa chỉ chính là ở đây. Trác quay đầu lại chỉ phía sau bản đồ. Nói, mẹ kiếp, may mắn phát hiện ra sớm. Ta đi trước. Phương Mặc trong đầu trong nháy mắt dâng lên dự cảm không tốt. Vội vàng một cái thuấn di biến mất ở nơi này. Đi đến bờ biển một chiếc đời cũ pho trên xe. Hàng trước đang ngồi một cái trung niên nữ nhân cùng một người đàn ông trung niên. Nữ nhân lái xe, đặt vào âm nhạc, mà xếp sau, một cái tiểu nữ hài biết điều đang ngồi. Nghe những thứ nhàm chán này âm nhạc, có chút bực bội, đổi một cái. Bé gái nói, cái này dễ nghe cỡ nào. Nữ nhân nói, đại nhân cùng tiểu hài nhi thế giới, mãi mãi cũng là không giống nhau. Hơn nữa, mình nữ nhi vẫn là cái quái thai, bọn họ vốn là không thế nào thích, càng không thể nuông chiều. Cái này nếu là trong nước, sủng nữ nhi phụ thân, hận không thể đem trong xe âm nhạc đổi thành hùng ẩn hiện khúc chủ đề. Chẳng qua rất đáng tiếc là, bọn họ không phải sủng nữ nhi cha mẹ. Đổi một cái, bé gái động động, dùng siêu năng lực của mình thay đổi ca khúc, trước đẩy mẫu thân của Jin. Lại cho đổi trở về. Ngươi có phải hay không vận dụng siêu năng lực của mình? Phụ thân của Jin quay đầu lại chất vấn Jin. Không có, ta không có. Jin nhìn phụ thân của mình, quật cường nói, Jin, không thể như thế làm ẩu. Phụ thân của Jin cũng nói, ta không có, ta nói không có. Jin tiếp tục nói, ta không có. Đánh, trong nháy mắt, siêu năng lực của Jin bạo phát. Hô, còn tốt tới kịp thời. Khi Jin năng lực bạo phát trong nháy mắt, Phương Mặc xuất hiện. Tê, thật cuồng làm lộ sóng năng lượng. Hiện tại Jin còn nhỏ, cứ như vậy lợi hại, cái này trưởng thành còn phải. Phương Mặc nhìn trước mặt hướng về phía mình gào thét mà đến, hơn nữa còn muốn lộn xe. Cau mày nói, chẳng qua đã ngươi gặp ta, như vậy, vận mệnh của ngươi liền bị sửa. Phương Mặc tự tin cười một tiếng, sau đó hỗn độn pháp lực đột nhiên đã tuôn ra, bọc lại trước mặt xe. Tiểu bằng hữu, không thể bạo lực như vậy nha. Phương Mặc chợt lách người, xuất hiện trước mặt Jin, bắt lấy tay nhỏ bé của hắn, nói, ngươi là ai? Lại Phương Mặc bắt lấy Jin tay một khắc này, hết thảy khôi phục bình tĩnh, xe cũng là vững vàng rơi vào trên đất. Tắt máy, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống HTTPS. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.